Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286 Tùy Duyên. Giang Nam Như thậm chí có chút hối hận chính mình tùy ý, hối hận chính mình không chút để ý, nàng tựa hồ là tùy ý tìm tới rồi một cái bộ xương khô, liền đem kia chính quy hạt châu dùng ở đối phương trên người. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi một trận đau mình lên, bộ xương khô. Ở âm mà cũng phân chia cấp bậc, giống nhau nói đến, vừa mới ra đời bộ xương khô vì bạch bộ xương khô. Trừ bỏ một thân bộ xương khô tạo hình ở ngoài căn bản không có khác sử dụng. Bạch bộ xương khô trải qua thời gian dài tu hành, này trên người cốt cách, đầu bên trong linh hồn chi hỏa tăng cường, tiện đà thăng cấp vì bạc trắng bộ xương khô. Bạc trắng bộ xương khô tuy rằng cùng bạch bộ xương khô tương tự, cũng là toàn thân trở nên trắng, nhưng này lực phòng ngự cùng lực công kích lại là bay lên không ngừng là một cái cấp bậc. Nếu là không có ngoài ý muốn phát sinh, bạc trắng bộ xương khô tiếp tục tu hành, liền sẽ thăng cấp vì hoàng kim bộ xương khô. Từ mặt chữ ý tứ đi lên nói, kia bộ xương khô một khi tới rồi hoàng kim thời kỳ, không chỉ là lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngay cả linh hồn chi hỏa cũng có chất bay vọt, giống nhau nói đến. Phàm là bộ xương khô tu luyện đến hoàng kim bộ xương khô, liền giống như là nhân loại tu sĩ tu luyện đến nguyên anh kỳ giống nhau, đều tiến vào tới rồi bình cảnh kỳ. Ở cái này trong lúc, đa số hoàng kim bộ xương khô tu vi đều khó có thể tinh tiến. Nhưng là, một khi có hoàng kim bộ xương khô đột phá này hoàng kim kỳ, liền có thể đem một thân bộ xương khô hóa thành thân thể. Rốt cuộc cùng nhân loại tu sĩ không có một tia bất đồng, kia phía trước Giang Nam Như sở gặp được hỏa đạo nhân chờ, trong đó liền có hoàng kim bộ xương khô. Đúng là kia thực lực yếu nhất tông trạch. Tông trạch một thân hoàng kim dáng người, đều bao vây ở mảnh vải bên trong. Cũng đúng là như thế, hắn mới càng thêm như là một khối xác ướp. Ngươi tên là gì? Giang Nam Như đem kia bộ xương khô linh hồn chi hỏa nuốt vào, tâm niệm cùng nhau, chậm rãi hỏi. Lúc này kia bộ xương khô đã là đem linh hồn của chính mình chi hỏa hiến tế. Giang Nam Như thậm chí không cần đi há mồm dò hỏi đối phương, liền có thể cùng đối phương giao lưu. Ta không có tên, có lẽ là vừa rồi ra đời không lâu duyên cớ. Kia bộ xương khô ngữ điệu rất là trúc trắc, nhưng kia bộ xương khô lại là rất là thông minh, chỉ là nháy mắt lúc sau liền nói, thỉnh chủ nhân ban danh. Giang Nam Như hoàn toàn không nghĩ tới, kia nhìn như ngu si bộ xương khô cư nhiên sẽ có như vậy một tay. Kia bộ xương khô chỉ còn lại có một cái đầu, lại là đem Giang Nam Như tâm tư đắn đo rất là đúng chỗ, không thể không nói. Giang Nam Như nội tâm là mừng như điên, tại như vậy địa phương, đột nhiên có thể có người cùng chính mình giao lưu, Giang Nam Như như thế nào có thể tâm tình không thoải mái. Cũng không biết làm sao, Giang Nam Như trong lòng đột nhiên nhớ lại Bạch Không Bỏ. Nếu là kia Bạch Không Bỏ cũng tới rồi nơi đây, mượn dùng âm mà tiến hành tu vi, có thể hay không đối này tu vi có đại trợ giúp. Dựa theo âm mà phân chia, kia Bạch Không Bỏ lại xem như bộ dáng gì tử linh sinh vật đâu. Giang Nam Như nội tâm nghĩ, lại là không tự chủ được chạy chật, nhưng thấy nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, đoan nhìn trong tay bộ xương khô, chậm rãi nói, chúng ta cũng coi như là bèo nước gặp nhau, cũng đều là duyên phận, đã kêu ngươi tùy duyên đi. Giang Nam Như nói xong, cũng không để ý tới kia bộ xương khô ý tưởng, liền tùy duyên, kêu lên. Đáng thương một cái âm mà ra đời bộ xương khô, hung thần ác sát giống nhau bộ dáng, lại là bị Giang Nam Như nổi lên như thế quyên tú tên. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đều cảm giác được âm thầm buồn cười, thấy tùy duyên chỉ còn lại có một cái đầu. Giang Nam Như không đành lòng, nhưng là tùy duyên thân mình đã bị Giang Nam Như đánh nát nhừ, cũng là trăm triệu không thể lại dùng. Đang ở Giang Nam Như phạm sầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phương xa có một người cao lớn bộ xương khô trải qua. Kia bộ xương khô dáng người cường tráng, lại là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm ở trải qua. Hết chương.